Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Khung Giờ Buổi Trưa để chúng ta đến với câu chuyện Sự Thật Oan Khuất của hai tác giả là Hoàng Kiên và Nhật Trung. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Hoài đang say giấc nồng thì giật mình ngồi dậy vì tiếng kêu của vợ mình đang nằm ở bên cạnh. Ngọc về hả? Vô nhà đi con. Tuy mắt vẫn còn nhắm nhưng hai tay của bà Thu thì quờ quạng trong không khí như là đang cố gắng nắm lấy một thứ gì đó. Miệng liên tục gọi tên đứa con gái đang đi làm trên thành phố. Ông Hoài liền lắc đầu chớp miệng. Ban ngày vừa mới nói mình là nhớ con Ngọc, y như rằng tôi đã nằm mơ. Vừa nói ông vừa lay nhẹ người vợ của mình tỉnh giấc, nhưng mà dường như thần trí của bà vẫn còn đang trong cơn mơ, cho nên dù đã mở mắt và ngồi dậy, thế nhưng hai bàn tay của bà vẫn còn nắm chặt lấy chồng rồi nói, về nhà thì vào nhà đi, sao còn đứng đó, tối rồi lạnh lắm con. Ông Hoài liền hơi gắt nhẹ, là tôi, chồng của bà đây. Lúc này bà mới dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn người đang ngồi bên cạnh mình là ai rồi thì thào. Ủa là ông à? Tôi tưởng gì? Không tôi thì còn ai vào đây? Bà nằm mơ thấy con Ngọc nó về đấy hả? Bà Thu gật đầu, ông Hoài lại tiếp tục trách. Nó thích thì nó về, không thì thôi. Nhắc làm gì để rồi mà tôi mất ngủ. Nhưng mà tôi thấy mà thôi không có gì đâu. Vợ của ông tính nói điều gì đó nhưng thấy thái độ của chồng có vẻ khó chịu cho nên đành im lặng. Ông thấy bà như vậy thì cũng thương cho nên gặng hỏi. Nhưng mà làm sao? Nói thì nói luôn đi xem nào, hôm nay lại còn bày đặt úp úp mở mở. Nhưng mà tôi thấy con nó về, mà mũi xanh xao quần áo thì luộm thuộm, nên là tự nhiên tôi lo. Nghe đến đó thì ông cũng có phần chột dạ, nhưng không muốn cho vợ mình lo cho nên lên tiếng an ủi. Tại bà lo cho nó quá, sợ con ở trên đó đi làm không có chịu ăn uống điều độ, cho nên mới nằm mơ thấy nó gầy gò xanh xao. Tôi còn lạ gì vợ của mình, bà là chuyên lo lắng linh tinh. Ông này, tôi đang nói thật mà ông cứ đùa. Thì đúng rồi con gì, bà chỉ hay lo những cái chuyện linh ta linh tinh. Con nó đã lớn rồi, đi làm rồi chứ còn bé bỏng gì. Miếng ăn giấc ngủ phải tự lo. Vợ chồng mình có sống suốt đời mà chăm sóc được nó đâu. Bà Thu nghe xong thì gật gù tán thành. Mà tôi nghĩ cũng đúng thật, hình như là càng già tôi càng có cái tật lo xa. Ông Hoài nhẹ nhàng cầm tay cổ vợ. Thôi nằm xuống ngủ đi. Mai dậy rồi gọi điện thoại hỏi thăm xem con nó thế nào. Mà nhân tiện thì nói nó là xin nghỉ vài hôm rồi về đây chơi cho đỡ nhớ. Chứ tôi cũng thấy lâu rồi nó có thể về thăm vợ chồng mình đâu. Tôi biết rồi, thì ông cũng nằm xuống ngủ đi. Nói rồi bà nằm xuống rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn về phần của ông Hoài vốn là một người khó ngủ, mà còn bị đánh thức lúc giữa đêm như vậy. Cho đến bây giờ ông chỉ nằm đó vắt tay lên trán và suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. Đột nhiên ông nghe có một tiếng lọc cọc ở ngoài cửa. Nhìn qua bên và ông thấy bà Thu đang ngủ rất say, cho nên nhẹ nhàng ngồi dậy đi theo đứng động đó rồi khẽ gắt. Lại là mấy con mèo hàng xóm sang đây phá phách. Mỗi bước chân của ông thì âm thanh đó lại càng rõ ràng hơn. Đi càng gần thì ông lại càng nghe rõ tiếng gõ cửa. Bước chân đến sát bên ông thì thào, ai vậy? Không có tiếng trả lời vì vốn tính cẩn thận cho nên ông lùi lại vài bước. Mắt liếc sang góc nhà và cầm lên cây để thủ thế. Tầm vài giây thì tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Ông liền lớn tiếng hơn một chút. Ai vậy? Sao hỏi mà không trả lời? Đêm hôm khuya khoắt gõ cửa nhà tôi làm gì vậy? Có một âm thanh nhẹ nhẹ vang lên. Ông Hoài cố gắng lắng tai nghe. Ba ơi, con lạnh lắm. Ở dưới này con lạnh lắm ba ơi. Ông Hoài bước tới rồi lại vội vàng lên tiếng. Ngọc, Ngọc hả con? Lại tiếp tục không có tiếng trả lời. Nhưng với linh cảm của một người cha thì ông đã định mở cửa, nhưng lại có một tiếng nói ở ngay bên cạnh. Và đồng thời thì thân thể của ông cũng rung lắc dữ dội. Ông ơi, dậy đi tỉnh lại nè. Chồng mở mắt ra thì biết những gì xảy ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Nhìn qua bên cạnh thì bà Thu lo lắng. Ông làm sao vậy? Lần đầu tiên tôi thấy ông ngủ mà nói mớ đó. Chồng của bà ngồi dậy miệng lắp bắp. Hình như con Ngọc có chuyện chẳng lành rồi. Sao ông lại nói vậy? Ông cũng mơ thấy con. Ông gật đầu rồi nhìn vợ nói. Nãy bà mơ thấy nó làm sao kể tôi nghe. Bà Thu lúc này đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi thấy nó đứng ở trước cửa nhìn tôi, nhưng mà cặp mắt của nó có vẻ mệt mỏi. Nói thế nào cũng không chịu vào nhà. Tôi càng bước tới thì nó lại càng lùi dần biến mất. Tôi cố gắng chạy theo gọi lớn tên con thì ông đánh thức đó. Với ánh mắt và thái độ lo lắng bà nhìn qua chồng. Còn ông thấy nó thế nào? Ông Hoài lúc này ngồi bần thần trên giường ngó ra một khoảng không gian vô định trước mặt rồi lên tiếng. Vậy thì đúng rồi, con gái của mình nó gặp chuyện chẳng lành. Nãy tôi mơ thì nó gõ cửa, nhưng mà Hoài thì lại bảo ở dưới này nó lạnh lắm. Tôi cũng định mở cửa thì bà gọi đó. Vừa nghe chồng nói như vậy, tay chân của bà Thu lúc này rũ xuống, vẻ mặt buồn rầu, nhưng rồi bà bất giác với lấy cái điện thoại để trên đầu giường, như biết được hành động tiếp theo của vợ mình sẽ như thế nào, cho nên ông Hoài liền ngăn lại. Bà định làm việc đó giờ này sao? Tôi lo quá, để tôi gọi cho con nó ở trên thế nào. Bà nhìn xem đồng hồ mấy giờ mà gọi. Nhưng mà trong lòng tôi bây giờ như đang ngồi trên đống lửa. Biết là thế, tôi cũng đang sốt ruột lắm. Thế nhưng mà bây giờ gọi thì có phải phá giấc ngủ của con? Lỡ đâu nó mới đi làm về thì sao? Nhưng mà lỡ con nó có chuyện gì trên đó? Thôi, để mai rồi gọi. Nhiều khi hai vợ chồng già mình nhớ nó quá cho nên như vậy. Tôi nghe chồng nói vậy nhưng bà vẫn quả quyết. Kệ, bây giờ tôi gọi luôn, chứ tôi thấy không yên tâm. Miệng nói thì tay của bà bấm số cho con gái rồi đưa điện thoại lên tai. Đáp lại bà chỉ là những tiếng tít khô khốc, sau đó thì tắt máy. Bà cố gắng gọi thêm một lần nữa, nhưng giờ đây máy lại báo là bận, cho nên bà buồn rầu bỏ điện thoại xuống nệm. Ông Hoài thấy vậy thì lên tiếng. Sao rồi? Nó không nghe máy ông ạ. Vừa nói xong thì điện thoại của bà reo lên, nhưng lần này không phải là Ngọc gọi mà là một tin nhắn. Vì cả hai vợ chồng đều già cho nên ông xoay người lấy cái kính ở đầu giường. Bà đưa đi tôi đọc cho. Ông nhanh chóng đeo kính vào và cầm điện thoại. Khoảng vài giây sau thì ông nói giọng có phần trách móc. Tôi đã nói rồi mà, hai vợ chồng mình nhớ quá cho nên mơ linh ta linh tinh. Bà Thu vội hỏi. Còn nó nhắn gì vậy ông? Nó kêu là nó đang làm không nghe máy được, có gì nó sẽ liên lạc lại sau. Lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nở một nụ cười. Thì cũng tại tôi nhớ con quá chứ sao? Ờ thì tôi cũng vậy chứ khác gì bà. Không lâu rồi con Ngọc nó chưa về thăm mình. Hay là sao? Hay là sáng mai tôi với bà lên đó thăm con? Nhưng mà cũng phải báo cho một tiếng để chuẩn bị chứ. Sao phải báo? Nhà trọ của nó thì mình biết rồi, sáng mai cứ lên thăm cho con nó bất ngờ. Bà Thư nhuyễn miệng cười. Cái tính của ông còn trẻ, chỉ muốn làm cho người khác đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chứ sao nữa, nhà vậy mà tôi mới cưới được một người vợ đẹp nhất làng như bà còn gì. Bà khẽ đánh vào tay của ông tỏ vẻ ngại ngùng, sau đó thì cả hai vợ chồng cùng nhau nở một nụ cười hạnh phúc. Rồi đúng như kế hoạch buổi sáng ngày hôm ấy, ông dậy thật sớm, mà đúng hơn là sau giấc mơ ấy của hai vợ chồng thì chỉ có bà Thu ngủ lại được. Còn ông thì trằn trọc mãi mong cho trời mau sáng để cùng bà ra bến xe. Ông tranh thủ chạy vội đi để có thể mua được cặp vé sớm nhất lên thành phố. Vì thời gian chờ cũng khá lâu cho nên hai vợ chồng cùng nhau ghé lại một quán nước. Sau khi ông Hoài kêu cho mỗi người một phần thì bà chủ quán lúc này lên tiếng. Hai bác đi đâu mà sớm thế hả? Bà Thu lúc này vui vẻ lên tiếng. Vợ chồng tôi lên thăm đứa con gái, nó đi làm trên thành phố mấy tháng rồi không về. Cháu nó đi làm thì phải biết về thăm ba mẹ chứ, hai bác lớn tuổi rồi mà còn phải lọ mọ lên thăm nó vậy sao? Nó cũng thường xuyên điện thoại lắm, thế nhưng mà công việc thì bận suốt, ăn ngủ mà không có thời gian, huống chi là về thăm hai cái thân già này hả chị? Vợ ông cũng liền nói thêm. Mà bây giờ hai vợ chồng già ở nhà không có gì làm, lên đó coi như thay đổi không khí ra bữa nửa tháng về cũng được mà cô. Dạ vâng, hai bác nói cũng đúng. Thế nhưng mà cháu thấy tuổi trẻ bây giờ chúng nó ham làm quá. Cứ như con nhà cháu đây, làm trên thành phố mà cháu gọi bắt về thì chưa biết khi nào mới mò mặt về thăm. Cả ba người họ đang chuyện trò thì ông nhận ra đã đến giờ tính tiền và cùng vợ bước đến chỗ xe đang đậu. Chỉ cách mấy bước nữa thôi là tới nơi, thì đột nhiên một con chó mực không biết từ đâu đi tới. Nó cứ chạy vòng quanh chân của bà Thu như kiểu quấn luyến chủ không rời. Thế vậy thì người lơ xe lên tiếng. Dạ hai bác ơi, Xe chúng cháu là xe máy lạnh cho nên không cho vật nuôi lên được đâu. À không, đây không phải là chó của tôi. Vợ chồng chúng tôi đi có hai người thôi mà. Hai bác nói sao ấy chứ? Chả thấy nó quấn quýt như vậy cơ mà, sao lại không phải? Ông Hoài bấy giờ cau mặt lại, dậm chân mấy cái miệng xùy xùy đuổi nó đi để hai vợ chồng lên xe. Nhưng mà dù làm cách nào đi nữa thì chú chó nhỏ cũng không chịu rời khỏi chân của bà. Thế vậy cho nên vợ của ông dùng chân nất nẹ nó ra. Tuy lực không mạnh nhưng con cún ngã lăn ra đất, kêu lên một cách thảm thiết, làm cho mọi người ở đó đều hướng cặp mắt e ngại nhìn vợ chồng này. Ông Hoài thúc giục, thôi lên xe đi bà, kệ nó, đâu phải là chó của mình đâu. Vợ của ông nghe lời thì cũng chỉ bước chân lên thêm một bước nữa, thì đột nhiên con chó gầm lên gặp luôn vào ống quần của ông rồi lôi đi. Người tài xế lúc này thấy vậy thì bước xuống. Thôi hai bác đi chuyến sau nhé, chứ từ cháu cũng trễ giờ mất rồi. Ông Hoài tính lên tiếng phân trần nhưng người này quay sang phụ xe. Thôi lên xe đi em, trễ giờ rồi. Người lơ xe lúc này nghe thấy vậy thì liền bước vào bên trong và chiếc xe ấy cũng từ từ lăn bánh, để lại ông bà Hoài Thu đứng dưới một vẻ mặt khó chịu. Ông đang tính quay sang đậm con chó ấy một trận nhưng ngó tới ngó lui thì nó lại chạy đi từ bao giờ. Ở trên xe lúc này người xuất vé mới lên tiếng hỏi tài xế. Rồi em mới nhớ ra hình như là con chó ấy là con của bà chủ quán nước thì phải. Ở nó đó, con chó ấy thì ta còn lạ gì. Ở thêm nhưng mà hồi nãy sao anh không có cho hai bác ấy lên xe? Ta thấy không có phải chỉ có hai bác không đâu. À mà thôi, mày đi thu tiền của người ta đi rồi nghỉ ngơi. Sáng giờ thì chú mày cũng mệt lắm rồi đó. Như là hiểu ý cho nên người này không hỏi gì thêm nữa mà tiếp tục làm công việc của mình. Bây giờ sau khi để lỡ chuyến xe đầu tiên thì ông Hoài đành bước vào trong quầy rồi đổi sang giờ khác. Nhưng người bán vé lúc nãy lại lên tiếng. Dạ cháu xin lỗi, nhưng mà tất cả những chuyến trong ngày hôm nay đã đầy chỗ. Nếu hai bác muốn đi thì có thể ngày mai được không? Hết vé luôn rồi hả cô? Dạ đúng rồi, chúng cháu đã bán hết sạch vé hôm nay rồi. Ông dừng lại một chút băn khoăn. Nếu mà tôi đổi sang vé ngày mai thì có phải thêm tiền gì không cô? Không ạ. Dạ không ạ, chúng cháu chỉ thu hồi tấm vé này rồi ghi lại cho bác vé khác thôi, chứ không phải mất thêm một khoản phí nào đâu. Ông liền gật gù. Ồ vậy thôi cũng được, thôi cô ghi cho tôi một vé vào ngày mai đi. Cô gái lúc này vui vẻ nhận lại từ tay của ông Hoài tấm vé cũ để đổi ngày, rồi nhanh chóng trao lại cho ông bà Thu đứng ở bên ngoài thấy chồng đi xa. Một vẻ mặt buồn rầu thì nhanh chóng đi lại rồi hỏi. Sao vậy ông, người ta không đổi cho hả? Người ta có đổi nhưng mà hôm nay hết vé, hẹn mình ngày mai. Sau khi nghe được tin đấy thì bà cũng buồn rầu không kém, vì phải đợi thêm một ngày nữa để có thể lên thành phố với con gái. Nhìn thái độ của bà lúc này thì ông liền an ủi. Tôi biết là bà cũng mong được gặp con, nhưng mà bây giờ thì cũng phải chịu thôi, chứ biết làm sao được bây giờ. Thôi để ngày mai mình lên cũng đâu có muộn đâu. Với tâm trạng không tốt lúc này thì bà chỉ gật đầu miễn cưỡng, rồi sau đó cả hai cùng lao ra ngoài để về nhà. Khi xe vừa rẽ vào con đường hẻm thì ông Hoài hỏi vợ. Bà có thấy ai đang đứng trước cổng nhà mình không? Nghe thấy chồng hỏi như vậy thì bà cũng nheo mắt, cố gắng nhìn một lúc thật lâu rồi lên tiếng. Đúng rồi ông, tôi thấy có ai đó đang leo vào nhà mình sao đấy? Vừa nói xong thì xe của vợ chồng ông đã đến nơi, bà Thu liền lớn tiếng. Cậu tìm ai? Sao tự tiện trèo vào nhà tôi? Người thanh niên kia thoáng chút giật mình nhưng nhanh chóng hắn đã nhảy xuống và trèo lên một chiếc xe bên cạnh, nơi các đồng bọn đang đợi sẵn phóng đi mất. Ông Hoài vội la lớn. Cướp cướp! Có ai không giúp tôi? Nghe thấy tiếng gọi thất thanh ấy thì xóm ngõ lúc này cũng đã túa ra khá đông. Có một vài thanh niên ngồi gần đó nhanh chóng lấy xe và đuổi theo. Ông Hoài vội vã nói với vợ. Bà xuống xe nhanh để tôi rượt theo. Thôi ông ở lại đi, để tụi nhỏ đuổi là được rồi. Vừa nói bà vừa nắm chặt đuôi xe để ngăn cản chồng mình. Mọi người xung quanh lên tiếng. Chỉ nói đúng đó, để tụi nhỏ nó đuổi là được rồi. Mình lớn tuổi lỡ rượt theo chúng nó có chuyện gì thì sao? Có một người phụ nữ trung niên đứng cạnh lên tiếng. Thôi, hai bác mở cổng vào nhà xem chúng nó lấy được gì chưa? Lúc mấy giờ ông Hoài bực tức nói. Cái quân trộm cắp dạo này lộng hành quá. Ban ngày ban mặt mà chúng nó dám trèo vào ăn trộm ăn cắp. Đói khổ đến thế cơ à? Bà Thu liền vội vàng chấn an. Thì ông bớt nóng đi dắt xe vào nhà xem thế nào. Nghe vợ nói như vậy nhưng ông vẫn dáng đứng đó với một gương mặt bực tức. nhìn ngó xung quanh một hồi rồi tiếp tục lên tiếng. Chắc là không mất gì đâu, tụi nó vừa định trèo vào thì mình phát hiện rồi mà. Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn chồng của bà Thu đôi chút lên tiếng. Biết vậy nhưng mày cứ vào nhà đi cho vợ nó yên tâm, cái tính nóng y như hồi trẻ. Ông Hoài liền phân trần. Không nóng sao được anh, nhà em mà chúng nó cũng dám vào trộm thì liều quá rồi còn gì. Hôm nay mà gặp em ở nhà thì cái đám này tới số với em ngay. Phải đánh gãy chân nó một lần thì chúng nó mới chừa được chứ. Bây giờ từ đằng xa có một giọng thanh niên đi tới liền tiếng lễ phép hỏi. Dạ mấy bác ở đây có việc gì mà đông người vậy? À chú Huấn công an khu vực đây rồi. Ông Hoài nghe thấy vợ gọi tên của người này nhanh chóng quay lại. À chú Huấn à, chú mày coi thế nào chứ? Quản lý khu này mà để thế này là chết rồi. Còn gì là khu phố văn hóa? Dạ có chuyện gì vậy bác? Chú xem đi, giữa ban ngày thanh thiên bạch nhật mà có hai thằng tính trèo vào nhà tôi ăn trộm. Bác nói sao à? Có hai thằng dám trèo vào nhà bác luôn. Ở đây có máy quay an ninh của phường, để lát nữa cháu xem lại, coi hai cái thằng đó là cái thằng nào, rồi chúng cháu sẽ cho phương án giải quyết. Một người đứng bên cạnh đó liền tiếng nói. Chú ấy nói vậy là được đó, xóm ngõ an ninh thì phải như vậy, làm sao mà để cho trộm cắp nó ngang nhiên như vậy. Hôm nay là nhà ông Hoài, rồi biết đâu những ngày sau lại là nhà của chúng tôi thì sao. Mọi người nghe vậy thì đồng tình với cách nói của người kia, nhưng bây giờ anh Huấn cũng tiến sát lại ông bà Thu rồi nhẹ giọng. Nhưng mà bây giờ cháu mời hai bác vào nhà được không, cháu có chuyện muốn nói. Bà Thu cảm thấy trong từng lời nói có sự ngượng ngập e dè cho nên lên tiếng. Có cái chuyện gì mà tôi thấy chú có vẻ ấp úng quá vậy? Anh Huấn liền từ tốn. Dạ ở đây đông người, không có tiện nói. Vào nhà đi rồi cháu sẽ kể cho hai bác nghe à. Trong khi bà Thu và Huấn đang trò chuyện thì ông Hoài đã nhanh chóng mở cửa, đẩy xe vào trong sân, rồi lúc này mới nói vọng ra. Cái bà này, chú ấy nói như vậy thì vào xem có cái chuyện gì. Bà Thu nhìn về chồng của mình thì thấy ông vẫn còn đang với mình cho nên lên tiếng. Vậy thôi chú vào nhà đi, tôi nghe chừng cũng có vẻ nghiêm trọng lắm có phải không chú? Vừa nói thế đó thì bà cũng bước lại sát chồng của mình. Ông Hoài thầm giọng điệu trách móc. Chú ấy muốn nói chuyện riêng thì có nghĩa là liên quan đến gia đình của mình rồi. Mà cứ bắt chú ấy đứng ở ngoài đường mà nói oang oang lên như vậy. Cái tật mãi không có bỏ được. Chuyện nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã tường. Ông Huấn thấy vậy thì lên tiếng. Thưa hai bác cháu can, bây giờ chúng ta vào nói chuyện nhé. Ông Hoài bước vào trong phòng khách, theo sau là bà Thu và Huấn. Sau khi châm trà mời khách thì ông này mới lên tiếng. Cậu nói đi, hôm nay tới đây là có chuyện gì vậy? Người công an kia có phần e ngại. Dạ, với hôm trước ở trên thành phố, chúng cháu có phát hiện ra được một xác chết à? Ông Hoài liền cười rồi nói, thì có liên quan gì đến gia đình của chúng tôi đâu. Vì vợ của tôi vẫn còn đang ngồi ở đây sờ sờ trước mặt của anh con gì. Trên tay của ông cầm ly trà đưa lên miệng ướp một ngụm, nhưng mà đột nhiên lại gợn ra một điều gì đó bất thường. Nhìn qua vợ của mình thì bà Thu bây giờ cũng đang nhìn Huấn với một nét mặt thất thần. Không lẽ nào là chú đang nói tới con Ngọc nhà chúng tôi? Người công an lúc này không nói mà chỉ khẽ gật đầu. Ông Hoài đặt cái ly đang cầm trên tay xuống bàn rồi cứng họng. Chú này, sáng sớm đã tới ăn nói linh ta linh tinh rồi. Bằng chứng đâu mà chú lại nói cái người chết là con Ngọc? Huấn móc trong cặp ra một tập tài liệu đặt xuống bàn rồi lễ phép nói với một giọng điệu buồn rầu. Cháu biết là hai bác sẽ không tin, cho nên cháu mang cái này đến đây để đưa cho hai bác đọc. Trong đó gồm có hình chụp và biên bản hiện trường, ở đó chúng cháu đã thu nhập được ADN của nạn nhân. Sau khi giám định và cho kết quả chính xác, cháu mới dám xuống đây để gặp hai bác. Bà Thu lúc này không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà nấc lên trong từng lời nói. Vậy là đúng rồi ông hả? Hôm qua con Ngọc nó hiện về để nó báo mộng cho mình đấy. Ông Hoài lúc này không nói thêm được gì nữa, hướng ánh mắt vô hồn của mình ra ngoài phía cầm. Được khoảng vài giây thì trên gương mặt của ông hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Thấy hành động này của chồng thì bà Thu và Huấn đều quay mặt lại nhìn. Khi mà vừa thấy được điều ấy thì bà Thu lại càng ngạc nhiên. Huấn liền lên tiếng. Có chuyện gì vậy ạ? Vợ của ông Hoài đưa bàn tay của mình lên bộp chặt miệng lại. Con Ngọc, Con Ngọc nó đang đứng ở ngoài cổng kia kìa. Huấn liền cố gắng nhìn lại một lần nữa, nhưng mà tất nhiên là cậu chẳng thể nào thấy được. Nhanh như chớp, bọn liền đứng bật dậy lao nhanh ra phía cổng. Gần như ngay lập tức, ông Hoài vội chạy theo ôm chầm lấy vợ của mình. Bà bình tĩnh lại đi. Ông bỏ ra, tôi phải mở cổng cho con nó vào. Để nó đứng đó trời nắng nôi như vậy sao được chứ? Huấn bây giờ cũng ngầm hiểu ra vấn đề, cho nên cậu ta nhanh chóng giúp ông Hoài một tay và khuyên can. Bác phải nghe lời của bác trai, phải thật sự bình tĩnh. Điều cần thiết bây giờ là giữ gìn sức khỏe để lo cho Ngọc. Bà Thu ngồi gục xuống trong vòng tay của chồng, vừa khóc vừa nói. Lo gì nữa hả cậu, nó mất thật rồi. Bà Thu lại tiếp tục gào lên trong sự đau đớn. Thôi để tôi chết đi theo nó, chứ sống trên đời này còn nghĩa lý gì đâu. Nghe thấy vợ nói như vậy, thì ông Hoài liền buông tay của bà ra rồi ngồi xuống buồn rầu. Bà định để một mình ở lại sao hả? Còn nó đi rồi bà cũng muốn bỏ tôi mà đi nốt sao? Tuy cổng đã khóa, nhưng mà ông Hoài vừa dứt câu thì con chó mực hồi sáng không biết bằng cách nào chạy đến nằm phủ phồng dưới chân của ông bà, liên tục rên lên những tiếng ư ử đầy ai oán. Những thành âm ấy càng làm tăng thêm vẻ tăng thương hiện tại. Bà Thu bất ngờ ôm lấy con cún nhỏ rồi khóc trong tuyệt vọng. Con phải không? Là Ngọc phải không? Ngọc về với mẹ phải không con? Mẹ nhớ con nhiều lắm. Lúc bấy giờ tiếng rên của chú chó kia ngày càng ai oán hơn. Huấn bất giác nhìn từ trong khóe mắt của nó chảy ra một dòng lệ, và anh cũng tự nhiên thấy đôi mắt của mình cay xè đi. Rồi cứ như vậy, ba người bọn họ không ai nói với ai câu nào. Người đứng kẻ ngồi thật lâu, cho đến khi hàng xóm xung quanh bu kín trước cổng nhà ông bà Hoài. Cậu ấn thấy vậy thì liền đi ra ngoài chân bà con. Không có việc gì đâu, mọi người về hết đi. Có một người đàn ông trung niên đứng gần đó. Có phải là vụ án giết người trên thành phố có liên quan đến ông bà Hoài không cậu? Một người khác thì liền đáp lời. Hình như là đúng rồi đó. Cái thằng cháu tôi làm dân phòng mới nói với tôi nè, người chết là con Ngọc đó. Có phải nó không đó ông? Con Ngọc tính của nó hiền lành. Tôi ở đây từ hồi nó còn nhỏ xíu, có bao giờ thấy nó lớn tiếng gây gổ với ai đâu. Không biết từ bao giờ mà bà Thu đã đứng bên cạnh Huấn. Thấy người đàn bà cứ nói về con gái của mình như vậy thì òa khóc lên. Chị Tám nói đúng, con Ngọc nhà tôi nó hiền như cục đất. Làm sao mà nó bị giết được hả Huấn? Cậu có nhầm với ai không? Nói với tôi là cậu nhầm người đi. Vừa nói thì vợ của ông Hoài vừa níu chặt tay của cậu, làm cho Huấn có thoáng chút bối rối. Rất may là ông Hoài đứng bên cạnh an ủi. Bây giờ sự thật nó là như vậy, mà có khóc lóc cỡ nào đi chăng nữa thì con cũng đâu có thể sống lại được chứ. Bây giờ việc của bà là phải sống thật khỏe, để mà ở dưới suối vàng con của nó an lòng. Người phụ nữ tên Tám bây giờ cũng lên tiếng an ủi, trong giọng nói có phần xúc động. Ông nói đúng đó bà, bây giờ mà khóc lóc thế này chỉ tổ thiệt thân, phải thật mạnh mẽ để còn lo hậu sự cho nó. Câu nói kia vừa dứt thì bà Thu đột nhiên ngừng khóc, cầm chặt tay cổ Huấn mà lên tiếng. Trong từng lời nói ấy là sự cương quyết làm cho mọi người có mặt ở đó có phần bất ngờ. Mọi người nói đúng, bây giờ khóc lóc để giải quyết được gì? Tôi cố gắng phải cố gắng sống thật tốt để cho con Ngọc nhà tôi dưới suối vàng được yên lòng. Cậu Huấn, bây giờ tôi với cậu lên bệnh viện để làm thủ tục nhận xác con Ngọc đi. Dạ, hiện tại thì vẫn chưa đưa em về được đâu, bởi vì xác định đây là một vụ giết người, cho nên ở trên đó mấy anh còn khám nghiệm tử thi, cho nên gia đình của mình chưa thể nhận thi thể và mang về mai táng. Vậy khi nào gia đình chúng tôi mới nhận được xác của nó? Dạ, chậm nhất thì phải 2 ngày nữa. Nếu mà cậu đã nói như vậy thì gia đình tôi cũng phải chờ, hy vọng là mọi việc sẽ nhanh chóng được giải quyết sáng tỏ. Chứ để con tôi chết oan mà bây giờ còn nằm lạnh lẽo một mình trên đó thì tôi không yên lòng một chút nào cả. Ông Hoài định nói thêm điều gì nhưng Huấn có điện thoại xin phép ra về. Trước khi đi, Huấn có nói khi nào khám nghiệm xong anh sẽ cho người tên thông báo đưa Ngọc về mai táng. Bởi vì là bạn của nhau từ hồi còn đi học, cho nên suốt quãng đường từ nhà ông Hoài về cơ quan đi qua những đoạn đường quen thuộc mà khi còn sống hai đứa thường tới, thì trong tận đáy lòng của người công an trẻ dâng lên một nỗi buồn vô hạn. Anh thì thầm trong vô thức: Ngọc à, Em có sống khôn thất thiêng thì phù hộ độ trì cho anh sớm tìm được hung thủ đã sát hại em nhé. Cậu vừa dứt câu thì đột nhiên trước mặt có một bóng trắng vụt qua, làm cho Huấn giật mình dậm mạnh chân thắng. Và hành động ấy khiến cho xe của anh loạng choạng suýt nữa té ngã. Lúc này có một người từ đằng sau chạy lại. Anh có sao không? Tôi mà không có nhanh tay là tí nữa tông vào anh rồi đó. Tôi không sao, cảm ơn anh nhiều. Người đàn ông kia vui vẻ rời đi, nhưng lại có một âm thanh khác vang lên là giọng của một người con gái. Lần sau chạy xe thì đừng suy nghĩ vẩn vơ nhé. Em chỉ cứu anh lần này thôi đấy. Huấn ngạc nhiên bởi vì giọng nói này quen thuộc, ấy chính là giọng của Ngọc. Anh cố gắng tìm kiếm xung quanh nhưng đáp lại chỉ là một tiếng còi xe inh ỏi. Bây giờ khi mà nhìn thì trước mặt của anh là một bảng hiệu công trình đang thi công. Huấn lại tiếp tục lẩm bẩm. Là em phải không Ngọc? Hay cho anh một dấu chỉ rằng em đang ở bên cạnh anh đi. Vừa dứt câu thì cậu bất ngờ thấy một con bướm từ xa bay đến, đậu lên bàn tay. Huấn nhẹ nhàng sờ vào nó thì thầm. Chúng ta đã hứa với nhau, hết năm này thì sẽ công khai với ba mẹ hai bên. Tại sao bây giờ em lại bỏ anh đi mà như vậy? Từ trong những lời nói ấy nghẹn ngào cho đến bây giờ là những nỗi đau và sự kìm nén. Khi biết được người yêu chết đã trào dâng lên gương mặt của người công an trẻ, những giọt nước mắt. Con bướm kia từ từ bay lên, đầu vào đôi gò má của anh, rồi liên tục vẫy cánh. Hành động ấy như là để xóa đi những giọt lệ mà người tình kiếp này không được chung đôi. Nhưng chỉ vài giây sau, Huấn cảm nhận được con bướm ấy đã rời đi. Anh cố gắng tìm kiếm nhưng mà không thu lại được quả gì. Lúc này trong đầu của Huấn đang nghĩ về những khoảnh khắc yêu đương nhau thật đẹp. Từ thời hai đứa còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì điện thoại của anh lại reo lên. Huấn nhanh chóng bắt máy rồi chạy xe về đơn vị. Vừa đến nơi thì anh đi thật nhanh tới phòng của thủ trưởng. Dạ, anh gọi em về gấp vậy, không biết có chuyện gì không? Anh biết chú với nạn nhân có mối quan hệ thân thiết với nhau. Vậy trước khi nghe những gì anh sắp nói đến đây thì chú nên chuẩn bị tinh thần và thật bình tĩnh. Anh cứ nói đi, em không để chuyện tình cảm xen lẫn công việc. Đây cũng là lần đầu tiên Huấn được nét mặt e ngại của sếp mình. Anh Huỳnh từ từ chỉ vào tập hồ sơ. Thôi chú tự đọc biên bản kết luận đi, chứ cái chuyện này cũng không biết phải nói từ đâu nữa. Huấn giật mình từ từ cầm tập hồ sơ lên bàn chăm chú đọc một lúc, thì dường như bấy giờ đất trời xung quanh tối sầm lại, tứ chi run lên bần bật, miệng ấp úng. Sao lại như vậy? Sao cô ấy có thể sử dụng chất kích thích? Thì chú có biết trên thành phố Ngọc làm nghề gì không? Cô ấy nói với em là làm tại một công ty may mặc, cậu chắc chứ? Khi nghe sếp của mình hỏi với một giọng điệu nghi vấn như vậy, thế ngay lúc này chính Huấn cũng đang nghi ngờ về câu trả lời của mình. Chưa kịp lên tiếng thì anh Huỳnh liền đáp. Theo như chính sách báo về thì người yêu của cậu làm việc tại một quán bar lớn nhất nhì trong thành phố đó. Anh nói sao? Cô ấy không thể làm công việc ấy. Có phải em đang nghe nhầm không? Hay là chính sách của chúng ta nhầm người? Cậu đang nghi ngờ cả nghiệp vụ của chúng ta. Dạ em không phải ý đó. Thế Huấn bối rối cho nên sếp của cậu cũng lại nhẹ giọng. Thật ra thì lúc trinh sát báo về anh cũng nghi ngờ như em, bởi vì người như Ngọc không thể nào làm những công việc như vậy. Nhưng mà sau khi có biên bản trong tay thì anh thực sự cũng bất ngờ, cho nên mới gọi em về đây để xác minh lại thông tin này. Huấn buồn rầu rồi lên tiếng. Em xin lỗi vì vừa rồi đã mang chuyện tư vào công việc. Anh Huỳnh gật đầu thấu hiểu những gì mà cậu đang chịu đựng, nhưng ngay lúc này sắc mặt của anh nghiêm lại rồi nói. Đồng chí Huấn nhận nhiệm vụ. Dạ sếp. Cấp trên có lệnh yêu cầu điều động cậu tới đội phòng chống tội phạm để phối hợp điều tra về vụ án của cô gái tên Ngọc. Nhưng mà anh ơi, em nghĩ mình không hoàn thành được nhiệm vụ lần này được sao đâu. Tại sao? Dạ tại vì em sợ mình sẽ mang tình cảm vào công việc. Anh tin chú sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Đừng phụ lòng của anh và các lãnh đạo cấp trên. Huấn chỉ mất vài giây để suy nghĩ, cậu đứng lên đặt tay lên chào điều lệnh rồi dõng dạc. Tuân lệnh sếp. Anh Huỳnh lúc này vừa mới nở một nụ cười quay lại bàn làm việc, cầm một tờ giấy đưa cho Huấn. Tốt lắm, đây là giấy điều động công tác. Bây giờ cậu có thể về nhà chuẩn bị lên thành phố, sáng mai nhận nhiệm vụ luôn. Khi cầm tờ giấy trên tay thì tâm trạng của Huấn khá rối bời. Phần vì vui khi mà chính cậu đã được điều tra về cái chết của người mình yêu. Nhưng mà phần lại lo lắng vì cậu sợ sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm phụ đi sự tin tưởng mà cấp trên giao cho mình. Nhưng hiểu được vấn đề, sếp Huỳnh lại lên tiếng. Anh hiểu tâm trạng lúc này của em, Cho nên bây giờ với tư cách và kinh nghiệm của một người đi trước, anh tin mình không đặt niềm tin sai vào người. Cậu còn nhớ khi mới về đây, tôi đã từng nói với cậu thế nào không? Dạ em nhớ. Hãy đối xử với người dân như chính họ là người thân của mình. Đúng, cậu đã làm tốt nhiệm vụ cơ mà. Vậy tại sao lần này cậu lại e ngại như vậy, khi mà chính nạn nhân lần này là người thân của cậu? Dạ vâng, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em quyết tâm đưa tên hung thủ giết Ngọc ra ánh sáng. Hai anh em trao đổi với nhau một chút về nhiệm vụ lần này, sau đó Huấn rời đi. Về đến nhà không thiết tha ăn uống, cậu lao ngay vào sắp xếp quần áo để chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai. Có lẽ cũng vì mệt mỏi cho nên khi vừa đặt lưng xuống thì Huấn đang ngủ rất say. Chẳng mơ bấy giờ Huấn đang đứng giữa một bãi đất trống vô cùng lạ lẫm. Trước mặt của cậu nhìn thấy một nhà kho bị bỏ hoang. Tiến từng bước thật chậm và cẩn thận tới gần thì cậu thấy trước cửa có một vài thanh niên xăm trổ đang ngồi nhậu cùng nhau. Ở dưới gầm bàn xung quanh họ rất nhiều hung khí. Trực giác mách bảo cậu trong đó đang diễn ra một điều gì đó Huấn cần được biết. Đang suy nghĩ phương án hành động thì một tiếng là thất thanh vang lên. Cậu nghe rất rõ âm thanh ấy và nhận ra ngay người ở trong đó cần giúp đỡ không ai khác chính là Ngọc. Trong đầu của Huấn thoáng một suy nghĩ, có lẽ nào chính cô ấy đưa mình tới đây để chứng kiến toàn bộ sự việc không? Cậu nhìn về phía trước và cố gắng tìm kiếm suy nghĩ xem phải vượt qua đám xăm trổ kia thế nào. Thì bỗng nhiên ở bên nông của ngôi nhà Huấn nhìn thấy một bóng người con gái mình yêu. Cậu cố gắng cúi thật thấp người xuống và di chuyển từng bước thật chậm, cố gắng không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Tầm vài phút thì Huấn cũng đã tới nơi được Ngọc đứng. Nhưng bây giờ lại nhìn thì cô đã biến mất và không để lại bất cứ một manh mối nào. Bên trong lại tiếp tục phát ra những giọng nói của một người đàn ông trung tuổi. Tại sao mày lại đánh khách của tao? Tiếng của Ngọc khóc, tôi không làm việc đó. Ngay từ đầu khi phỏng vấn tôi đã nói là mình vô đây chỉ làm phục vụ và rót bia. Tại sao ông lại ép tôi đi khách sạn với hắn? Không đi với nó thì mày tính khi nào trả tiền cho tao? Tiền của tao không phải là giấy nghe mày. Ông cho tôi tìm thời gian, chắc chắn tôi sẽ làm việc cho ông để trả nợ. Tao cho mày hai phương án để lựa chọn. Một là mày phải đi khách trả nợ cho tao, hai là... Huấn cố gắng lắng tai nghe nhưng mà dường như bên trong người đàn ông kia đang thì thầm, cho nên dù cố gắng đến thế nào Huấn cũng không thể nghe được. Cậu tiếp tục nhìn ngó xung quanh thêm một lần nữa để tìm đường đột nhập. Và thật may mắn cái xưởng này có cửa hông. Cậu nhanh chóng đi như chạy tới chỗ và nhìn vào bên trong. Cậu nhìn thấy bên người con gái mình yêu đang bị hai tên xăm trổ cao to giữ chặt, để một tên khác cầm ống chích tiêm vào người của Ngọc một thứ gì. Ngay khi thấy hành động đó, anh muốn lao đến thật nhanh, nhưng mà giờ đây toàn thân của cậu đang bị một thế lực nào đó giữ lại, không tài nào có thể di chuyển được. Vì không muốn thấy cảnh tượng này cho nên Huấn tất định nhắm mắt lại. Một lần nữa đôi mắt của cậu không nghe lời, cứ mở chân chân về phía trước. Quá đau lòng cho nên Huấn đã hét lên. Tại sao để anh thấy những cảnh này? Em xin lỗi, nhưng đây là những gì em phải trải qua trước khi chết, hãy giúp em minh oan. Sau câu nói ấy thì thấy toàn thân của Ngọc đổ gục xuống, mắt trợn ngược lên với một ánh mắt căm hờn nhìn về đàn ông trung tuổi. Toàn thân run lên bần bật. Những tên xăm trổ lúc này với gương mặt thất thần nhìn chủ nhân của mình để chờ lệnh. Huấn không thấy hắn ta nói gì, chỉ hất hàm ra hiệu cho đàn em đến xem. Sau khi lấy tay sờ lên mũi cô gái xấu số kia thì lạnh lùng lên tiếng. Dạ anh ơi, nó chết rồi, có thể do sốc thuốc. Tụi mày tự giải quyết cho gọn gàng, đừng để tụi cớm nó phát hiện. Chỉ nghe thấy một tiếng giả vang lên, rồi người đàn ông kia từ từ rời khỏi hiện trường. Huấn lúc này vô cùng đau lòng, nước mắt của anh cũng đã rơi xuống. Cậu quỳ gối chắp tay trước ngực thì thầm. Em an nghỉ nhé, nhất định anh phải tìm ra được hung thủ đã nhẫn tâm sát hại. Đèn xưởng bỗng nhiên vụt tắt, Huấn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một cái bóng vụt qua trước mặt như một cơn gió. Cậu ta vừa kịp định thần lại thì nhanh chóng nhìn về hướng người bí ẩn kia. Huấn bây giờ cũng đang được một thế lực vô hình kéo đi rất nhanh và đuổi gần kịp. Cậu chỉ thấy bóng dáng ấy là con gái và diện trên người một cây đen từ trên xuống dưới. Huấn lên tiếng lại. Đứng lại, cô đứng lại cho tôi. Vừa dứt câu thì cũng là lúc tiếng chuông báo thức vang lên. Huấn từ từ ngồi dậy, cậu không còn quan tâm tới những gì diễn ra xung quanh của mình nữa, mà nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chóng ra bến xe để thực hiện nhiệm vụ mà cấp trên đã giao. Suốt một chặng đường ấy, trong đầu của cậu luẩn quẩn về giấc mơ đêm qua và từng câu từng chữ mà Ngọc nói, Huấn đều khắc cốt ghi tâm. Chuyến xe đi đến bến an toàn sau hơn một tiếng đồng hồ. Vừa bước xuống thì Huấn đã được một người đội trưởng mặc thường phục đến đón. Để không mất thời gian tìm hiểu của mình, khi mà ngồi sau xe thì cậu đã hỏi những thông tin về cái chết của Ngọc và được người này chỉ điểm cho nơi mà cô làm việc. Đó là một quán bar sang trọng và lớn nhất nhì thành phố này. Vừa đến cơ quan thì cũng là lúc cả đội đang họp, cho nên cậu dĩ nhiên cũng tham gia cùng đồng đội mới. Từng người trong đội được giao cho những nhiệm vụ rõ ràng. Huấn được giao trọng trách tối nay sẽ tới quán bar đó để mà tìm hiểu thêm thông tin về cái chết của nạn nhân. Vì theo giải thích của cấp trên thì cậu là người mới cho nên không bị ai để ý. Sau buổi làm việc thì người đội trưởng có kêu anh qua nói chuyện. Tôi là Huỳnh, nói đây là người yêu của cậu. Dạ vâng, tụi em quen nhau từ hồi cấp 3 rồi anh. Nghe đến đó thì người chỉ huy cũng cùng chung một tâm trạng, gương mặt buồn rầu. Thành thật chưa buồn với cậu, nhưng mà tôi nghĩ đó cũng là động lực để chúng ta sớm phá được vụ này. Dạ vâng, em hiểu rồi. Khi em lên đây cùng mấy anh được phá án, thì điều em mong mỏi nhất lúc này là hoàn thành được nhiệm vụ mà anh Huỳnh và các anh đã giao phó cho em. Như vậy thì tốt. Tôi hy vọng cậu đừng đặt việc riêng và công việc chung của cả một tập thể. Sếp yên tâm, em sẽ không để con tim che mờ lý trí của bản thân mình. Sau câu nói ấy thì sếp có việc và phải rời đi. Huấn cũng tranh thủ lấy xe dạo một vòng quanh quán bar để mà dò la thêm tin tức. Cậu tâm vào một quán nước gần đó để thám thính tình hình. Ngồi được khoảng 30 phút thì có một thanh niên bước vào quán và cử chỉ lén lút của người này làm cho anh phải để ý. Tuy đã ngồi xuống và kêu nước nhưng ánh mắt của hắn ta tiếp tục liếc ngang liếc dọc và có khi lại nhìn thẳng vào Huấn dò xét. Nhưng vì đã được học nghiệp vụ khá tốt cho nên cậu đưa điện thoại lên, giả vờ rằng như là mình đang mải chơi game và không để ý gì đến xung quanh. Được tầm khoảng 10 phút thì có một nhân viên trong quán bước ra to nhỏ với tên này, rồi dúi vào tay của hắn một bịch ni lông. Lại với gương mặt lấm lét khi nãy, tên này đảo mắt thêm một lần nữa khắp quán rồi nhanh chóng đứng lên bỏ đi. Huấn công toàn đứng lên nhưng bất ngờ đây là cậu ta như đang bị một thế lực nào đó kỳ chặt vào ghế. Miệng thì á khẩu không nói được lời nào, chỉ đành bất lực nhìn tên ấy rồ ga phóng đi trong vội vã. Nhưng trong chính giây phút ấy thì cặp mắt của Huấn lại thấy một hình bóng quen thuộc, đứng bên kia đường và liên tục lắc đầu. Tuy rất mờ ảo nhưng cậu nhận ra đó chính là Ngọc. Để xác minh là mình không lầm người thì Huấn đưa tay lên rụi mắt rồi nhìn lại. Nhưng bây giờ người mà anh yêu đã không còn ở đó. Cậu nhòi người về phía trước và đôi mắt liên tục ngó nghiêng nhưng không thể thu lại kết quả gì. Huấn bất lực ngồi phịch xuống ghế và tự nhủ. Cố gắng em nhé, chịu đựng nỗi oan này thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Anh sẽ đưa tên giết người ra ánh sáng pháp luật, hãy tin ở anh. Lúc này đột nhiên điện thoại của anh reo lên, là vì số lạ cho nên chần chừ một lúc anh mới bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ. Alo, có phải anh Huấn không ạ? Đúng rồi, tôi Huấn đây, xin lỗi ai vậy? Anh có thể lên thành phố gặp tôi một chút không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nhưng mà xin lỗi ai vậy? Hình như chúng ta đâu quen biết nhau. Tôi có bằng chứng về những người giết Ngọc. Huấn nghe thế như vậy thì vội vàng nói. Hiện tại tôi đang ở thành phố, bây giờ cô đang ở đâu, chúng ta sẽ gặp nhau. Kết bạn Zalo đi, tôi gửi địa chỉ cho anh. Vừa nói xong thì cô ấy nhanh chóng cắt máy. Khoảng vài giây sau thì tiếng Zalo hiện ra một lời kết bạn. Cậu nhanh chóng đồng ý. Tên cô gái hiện lên trong danh bạ là Quỳnh Như và lập tức theo định vị của Huấn đất nhanh chóng rời khỏi quán cà phê để ra xe tới ngay địa chỉ ấy và cũng không có để anh có thể tìm ra được nơi này. Vừa đến nơi thì Huấn nhanh chóng lấy điện thoại và gọi ngay cho cô gái ấy. Nhưng đáp lại lời của anh chỉ là những tiếng tít cổ khóc ở đầu dây bên kia. Một lúc thật lâu mới có người bắt máy. Anh đứng đợi một tí nhé, tôi sẽ ra ngay. Đang định lên tiếng thì người bên kia nhanh chóng cúp máy. Huấn chưa biết phải giải quyết thế nào thì bất giác nhận ra. Tiếng nói trong điện thoại lúc nãy và bây giờ hoàn toàn khác nhau. biết là mình đã dính bẫy và toan bỏ đi, nhưng mà cậu đã chậm một bước. Vừa tính lao lên xe thì đằng sau một vật cứng đập vào đầu làm cho Huấn ngất đi. Khi Lờ Mờ tỉnh lại thì anh nhận ra mình bị trói chặt từ đằng sau. Ngồi cạnh anh lúc này là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng gương mặt xinh đẹp. Thấy anh mở mắt cho nên người này thỏ thẻ: "Có phải anh là Huấn không?" "Đúng rồi, là cô. Tôi là người hồi nãy gọi điện thoại cho anh. Xin lỗi vì đã kéo anh vào rắc rối này." "Cô không có lỗi gì cả. Nhưng cô biết ai đã bắt chúng ta không?" "Đó là người của ông chủ quán. Hắn chính là người đã tiêm ma túy vào cơ thể của Ngọc, làm cô ta sốc thuốc mà chết." "Sao cô dám khẳng định như vậy?" "Anh yên tâm, tôi không bao giờ vu khống cho ai. Nhưng bây giờ điều quan trọng làm sao chúng ta thoát khỏi được chỗ này mới quan trọng." Sau câu nói ấy thì cậu cũng chợt nhận ra tình cảnh của hai người lúc này. Huấn cố gắng tìm kiếm xung quanh một hồi nhưng mà không có kết quả. Nhưng khi nhìn xuống tay của Như thì trong đầu của cậu liền nảy ra một suy nghĩ. "Bây giờ cô quay lưng lại để tôi dùng miệng gỡ thử xem cái dây này có ra được không." Nhưng sau một hồi ngắm nghía thì cậu cũng bắt đầu lấy miệng của mình thực hiện. Phải một lúc lật lâu sau thì chiếc dây trên tay của Quỳnh Như cũng được tung ra. Huấn nhanh chóng nói: "Bây giờ cô gỡ cho tôi rồi chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này." Vừa tháo dây cô gái vừa nói: "Thậm chí tôi và anh còn không biết đây là đâu thì thoát kiểu gì. Biết đâu xung quanh là rừng không mông quạnh. Cô yên tâm, tôi đã có cách. Nhanh lên tháo dây cho tôi." Vừa dứt câu thì nút thắt cuối cùng được gỡ bỏ, cả hai nhanh chóng đứng dậy tháo chạy. Huấn dẫn Quỳnh Như vượt qua khu nhà kho vào bãi đất trống trước mặt, không hề bị phát hiện. Khi cảm thấy an toàn anh mới nói: "Bây giờ cô cứ đi theo hướng này một đoạn là sẽ tới đường lộ lớn. Cô hãy bắt một chiếc xe nào đó cũng được, biết là đường vào thành phố." Như liền thắc mắc: "Giờ đến đây thì tôi biết tìm đường về, nhưng mà tại sao lại không được vào thành phố?" "Tại vì sau khi chúng phát hiện chúng ta thoát thì bọn chúng sẽ tỏa quân ra, nên bây giờ trở lại đó thì không khác nào chưa vào rõ đâu." "Rõ ràng là anh không thuộc về nơi này, nhưng tại sao mọi đường đi nước bước anh lại đều nắm rõ như vậy, lại còn một mình vượt qua được tội kia cách dễ dàng?" Huấn nhìn một lượt cô gái rồi tiếp: "Có phải ngày mà Ngọc mất cô đã mặc một bộ đồ đen?" "Đúng, sao anh biết?" "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, cô chạy đi." "Còn anh thì sao, không đi cùng tôi?" "Tôi phải quay lại, dường như trong này không đơn giản chỉ là một nhà kho, nhưng mà trong đó rất nguy hiểm, hay là chúng ta cùng nhau chạy rồi báo cảnh sát?" Vì chạy quá nhanh cho nên Huấn vừa thở hổn hển. "Vậy cô đi báo công an đi, tôi sẽ ở lại đây canh giữ hiện trường." Để không mất thời gian thì vừa dứt câu, anh đã quay người và lao lại nhà xưởng kia mà không để cho Quỳnh Như nói thêm được lời nào. Bằng nghiệp vụ công an của mình thì Huấn cũng nhanh chóng tìm cho mình một chỗ nấp an toàn và quan sát động tĩnh bên trong. Dường như lúc bọn chúng cũng phát hiện ra hai người trốn thoát, và đúng như dự liệu của anh, bọn chúng chia nhau một nhóm thì lên xe và lao nhanh về thành phố, còn một nhóm thì ở lại tìm xung quanh. Trong đầu của anh lóe lên một ý nghĩ: nếu cái nhà kho này không có gì thì tại sao tụi nó lại phải cắt cử người ở lại để bảo vệ như thế này? Thấy suy luận của mình hợp lý cho nên Huấn cúi thấp người xuống tiếp tục quan sát. Thế bọn chúng đã tản đi khắp nơi và đây là cơ hội tốt nhất để vào bên trong. Cho nên Huấn từ từ di chuyển về nơi mình và Như bị trói khi nãy. Bởi vì chỗ ấy khi quan sát được thì anh thấy một cánh cửa và anh đang nghĩ sau nơi ấy sẽ ẩn chứa một bí mật nào đó mà mình cần phải khám phá. Đang bò từng bước cẩn thận thì trong đầu của anh đột nhiên vang lên: "Nằm xuống đi anh." Tiếng nói ấy vang vọng đến thật nhẹ nhàng nhưng bây giờ lại như một mệnh lệnh. Huấn nhanh chóng làm theo và chỉ ít giây sau thì có một ánh đèn pin rọi thẳng vào chỗ bụi cỏ bên chỗ anh. Nhưng dĩ nhiên là bọn chúng không thấy bất cứ động tĩnh nào. Cậu thở hắt ra một cái thì thào: "Cảm ơn em đã giúp anh thoát một mạng." Dù rất muốn nghe được âm thanh đáp trả của người con gái mình yêu, nhưng bây giờ xung quanh anh chỉ là những tiếng huyền náo và tìm kiếm của bọn người kia mà thôi. Huấn nằm ở đó rất lâu, cho đến khi cảm thấy an toàn thì cậu tiếp tục. Nhưng chỉ được vài bước thì anh lại nghĩ cứ bỏ thế này cũng không phải là cách, hay là thử liều một phen xem thế nào. Rất nhanh Huấn đã đưa ra quyết định của mình. Cậu đứng dậy và lao thật nhanh về phía trước. Trong màn đêm đen tối như mực lúc này thì dường như Huấn chỉ còn chạy theo cảm giác mà thôi. Nhưng rất nhanh chóng anh cũng đã tìm được lối vào trong, tiến từng bước thật chậm tới cánh cửa kia. nhưng mà cậu chưa vội mở mà lắng tai nghe ngóng. Sự cẩn thận ấy lúc này đã đem lại cho cậu một cuộc chuyện trò. Từ bên trong ấy bây giờ có một tiếng quát lớn: chúng mày thừa biết thằng kia là cảnh sát, tại sao bất cần để nó chạy thoát? Một lý nhí vang lên dường như là của tên đàn em. Vậy tại sao lúc nãy chúng ta không giết nó luôn đi anh? Ngu nó vừa thôi, chúng ta vừa giết con Ngọc cách đây không lâu mà bây giờ tụi mày còn muốn giết thêm một cảnh sát. Chúng mày có muốn làm ăn ở đây nữa không vậy? Nghe tới tên người con gái mà anh yêu, cho nên sự căm vận lúc này của Huấn nổi lên và che đi ý chí của một người công an đang làm nhiệm vụ. Anh định đẩy cửa ra thì tiếp tục là giọng nói của một tên đàn em: bây giờ chúng ta tính thế nào với số ma túy này đây? Kêu hết tụi nó vào đây thu xếp, chúng ta sẽ chuồn khỏi nơi này. Biết đâu bây giờ thằng Huấn đó đã về đến cơ quan và đang trên đường trở lại đây. Số hàng này bị phát hiện thì sự nghiệp cả đời tao tan thành mây khói. Khi vừa mới nghe thấy bọn chúng tẩu tán số ma túy, Huấn không còn suy nghĩ được gì mà nhanh chóng đẩy cửa bước vào, đấm gục một tên trong số ấy rồi nói: muốn rời khỏi đây thì trước tiên phải bước qua xác của tao đã. Có thoáng chút giật mình và bất ngờ, nhưng ngay lập tức tên đại ca của băng nhóm ấy nhìn Huấn bằng nửa con mắt. Thì ra anh bạn vẫn còn ở đây, vậy mà làm cho đàn em của tôi ở ngoài kia tìm kiếm từ suốt nãy đến giờ. Ai là bạn với lũ tội phạm chúng mày, biết điều thì hãy giơ tay đầu hàng để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Ông trộm lúc này giễu cợt: muốn chúng tôi đầu hàng mà lại chỉ có một mình không đồng đội, không một khẩu súng và tấc sắt trong tay, vậy sao đồng chí công an? Huấn bây giờ vẫn cứng giọng: sợ ông biết là tôi chỉ đến đây một mình. Tên trộm bây giờ liền xua tay: thôi không cần đánh tâm lý, bọn công an chúng mày chỉ có một chiêu xài đi xài lại. Đột nhiên hắn nghiêm mặt rồi lại nói: không đùa với chúng mày nữa, để anh em tao tiến mày một đoàn xuống dưới gặp người yêu. Từ bay lên. Sợ nghét ấy thì khoảng 10 tên đàn em lăm lăm dao kiếm trong tay. Nhưng với nghiệp vụ của một cảnh sát, cậu không khó khăn để giải quyết bọn chúng trước sự ngỡ ngàng của tên đại ca. Bây giờ thì mình có vẻ thất thế, cho nên hắn lên tiếng để tự trấn an: cậu giỏi lắm, nhưng mà tôi vẫn còn một đàn em thân cận, 10 thằng đó chỉ là khởi động thôi. Vừa dứt câu thì hắn ta nhìn qua bên cạnh hất hàm, người này mỉm cười không nói tiếng nào lao nhanh về phía cổ Huấn. Họ đánh nhau rất kịch liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Nhưng bất ngờ cục diện của trận đấu thay đổi khi Huấn bị tên đàn em thân cận của đại ca đâm cho một phát vào bụng ngã nhào. Không may cho anh là lúc té xuống lại cũng là lúc tên trộm này đang đứng bên cạnh. Hắn ta nhanh chỉ lấy cây gậy sắt đang cầm trên tay đánh một phát chí mạng vào đầu của Huấn, làm cho Huấn choáng váng. Trong giây phút ấy thì trước mặt của cậu là một màu đen vô tận. Nhưng khi cố gắng mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt làm Huấn bàng hoàng. Lúc này anh đang bay lơ lửng ở trong không trung và nhìn xuống quang cảnh bên dưới. Những đồng chí và đồng đội của anh đã có mặt rất đông. Họ đang làm nhiệm vụ là bắt ông trộm và đàn em giải ra xe. Anh thấy được ở trong đám đông ấy, hai người con gái đang ngồi cạnh cơ thể của mình. Và một trong những người ấy là người yêu của anh. Huấn vội vàng lên tiếng: Ngọc, là em phải không? Cô gái ấy từ từ quay lại, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má. Ngọc cố gắng dùng hết sức bay đến chỗ của anh, nhưng bất ngờ từ đằng sau lưng của Huấn, bây giờ một hố đen vô tận mở ra, chuẩn bị ôm trọt lấy linh hồn của anh. Nhưng trong chính giờ phút ấy, Ngọc đã kịp thời nắm được tay của anh và cả hai đều bị hút vào trong. Nhưng trên gương mặt của họ bây giờ hiện lên một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Huấn ôm chặt người của mình yêu rồi thì thầm: cuối cùng thì anh cũng gặp được em, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể ở bên nhau mãi mãi, anh yêu em. Cô gái lúc này ghì chặt má của mình vào ngực của cậu: em cũng vậy, em rất yêu anh, nhưng mà... Thế Ngọc ngập ngừng cho nên Huấn lên tiếng: nhưng mà sao, không phải chúng ta đang rất ở gần nhau? Ngọc không nói thêm câu nào, chỉ ôm chặt lấy anh và tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhưng ngắn ngủi. Đến khi hai người dừng lại thì Ngọc nhìn Huấn với một ánh mắt buồn rầu: em biết là anh rất yêu em, nhưng bây giờ chúng ta âm dương cách biệt thì làm sao có thể ở bên nhau được. Huấn nhìn lại cơ thể của mình rồi thắc mắc. Sao em lại nói vậy? Chẳng phải anh cũng đã chết rồi sao? Chưa, anh chưa chết. Đây chỉ là một giấc mơ. Anh hãy đi theo hướng ánh sáng kia để về với dương gian. Huấn nhìn theo hướng của Ngầm thì đúng thật. Ở đằng xa trong không gian u này đang hiện lên một chấm tròn màu trắng và nó đang từ từ to lên. Cậu cầm chặt tay của người yêu rồi khóc. Không, anh không muốn rời khỏi nơi này. Thế gian kia không có em thì cuộc sống của anh còn ý nghĩa gì chứ? Ngọc liền ngậm ngùi rồi nói. Số anh chưa tận, cho nên anh không thể ở lại đây với em được đâu. Hãy trở về và sống thật tốt. Anh hãy sống luôn phần của em. Hãy giúp em gửi lời xin lỗi tới ba mẹ và thay em chăm sóc hai người ấy. Vừa dứt câu thì linh hồn của cô từ từ tan biến và hoàn toàn biến mất. Huấn lúc này quỳ sụp xuống và gào lên đau đớn. Không, Ngọc ơi! Bên tai của anh lúc này nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Anh tỉnh rồi sao? Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi. Từ từ cậu mở mắt thì nhận thấy tiếng nói ấy là của Quỳnh Như và cô đang chạy rất nhanh ra khỏi phòng. Ít phút sau thì xung quanh anh, những người bác sĩ của bệnh viện đã đến thăm khám. Và rất lâu sau đó một người mặc áo blue trắng có vẻ lớn tuổi mỉm cười lên tiếng. Cậu thật may mắn và đây là một kỳ tích. Huấn bây giờ mới thều thào. Tôi đã ở đây bao lâu? Tính đến hôm nay là gần một tháng. Cậu định ngồi dậy nhưng vì bác sĩ kia ngăn lại, bởi vì vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn, cho nên cần phải có thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi trò chuyện một lúc thì mọi người cũng ra ngoài. Giờ đây chỉ còn lại Huấn và Như bên nhau. Cậu tiếp tục hỏi. Vậy còn tin đại ca thế nào? Hắn bị bắt sau đó, hình như hôm nay là ngày xử này. Huấn mỉm cười nhìn cô rồi tiếp. Cảm ơn cô. Bất giác cô cầm lấy tay của anh rồi nói. Anh khách sáo quá, tôi có làm được gì đâu. Nếu cô không kịp thời báo công an thì có lẽ bây giờ tôi cũng đã chết rồi còn đâu. Đột nhiên ở bên ngoài cửa có tiếng nói vui vẻ. Mới tỉnh dậy thôi mà tình cảm như vậy rồi sao? Cả hai cùng nhìn về Thách Ngâm ấy. Huấn nhận ra người quen cho nên mỉm cười. Sếp Huỳnh, anh cũng vất vả quá, cũng lặn lội lên đây thăm em. Không chỉ lên đây thì làm sao thích được cảnh mùi mẫn này chứ? Huấn đang tính nói nhưng Quỳnh Như nhanh chóng phân trần. Không, chúng tôi không có ý gì với nhau, chỉ là bạn thôi anh. Tôi biết mà, tôi chỉ chiêu cô cậu thôi. Anh Huỳnh lúc này bước tới ân cần hỏi cấp dưới. Sao, đã ổn định chưa? Dạ em cũng ổn rồi sếp, mà vụ án thế nào? Cậu giỏi lắm, từ một vụ giết người mà cậu khám phá ra một đường dây buôn bán ma túy của thành phố. Tới khi nào khỏe lại cấp trên hứa sẽ khen thưởng riêng cho cậu và đồng chí Ngọc. Sao lại là đồng chí hả anh? Thái độ của Huỳnh lúc này chùn xuống. Thật ra thì tôi cũng mới biết Ngọc là một hình sự ngầm và trà trộn vào đó để triệt phá đường dây chăn dắt gái. Nhưng vì xinh đẹp cho nên cô ấy đã bị ép đi tiếp khách. Và sau đó... Anh dừng lại đưa ánh mắt cảm thông nhìn cấp dưới của mình để an ủi. Huấn bây giờ mới lẩm bẩm. Vậy đây là lý do tại sao cô ấy không chịu làm đám cưới với em sớm hơn phải không? Huỳnh liền vỗ vai. Thôi, chuyện cũng đã qua, đừng quá đau buồn. Bây giờ cậu phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của Ngọc, cố gắng lên. Sau câu nói ấy thì Huấn nhìn ra ngoài trời thông qua ô cửa của bệnh viện. Những cơn mây đen kéo đến phủ kín vào bầu trời. Và rồi từng hạt mưa từ từ rơi xuống và ngày một nặng hạt hơn. Lúc này trong một căn phòng nhỏ của một căn biệt thự lớn, có một người đàn ông đang nằm ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng lộc cộc bên ngoài. Hắn ta liền cằn nhằn. Đứa nào phá không cho tao ngủ vậy? Tao ra tao đập chết bây giờ. Vũ em đâu? Tôi nói lúc tôi ngủ thì không cho đám trẻ phá phích cơ mà. Những ngầm thanh ấy không có dấu hiệu dừng lại mà ngày một to hơn. Hắn chừng đôi mắt ra ngồi dậy, đi thật nhanh ra mở cửa rồi quát. Mẹ chúng mày, tao nói không nghe phải không? Trước mặt của tên này bây giờ là một người con gái mặc bộ đồ trắng nhưng đứng quay lưng lại với mình. Hắn tiếp tục dừng những lời khó nghe. Con mẹ nó, mày là đứa nào dám phô phá ông vậy? Người con gái từ từ xoay đầu lại nở một nụ cười man dở. Nhưng kinh hoàng hơn, cơ thể của người này giữ nguyên vị trí cũ, làm cho người đàn ông trung tuổi vô cùng kinh sợ. Ngồi sụp xuống và đùi sâu vào trong phòng miệng lắp bắp. Là cô sao? Không phải cô đã chết rồi? Miệng của cô gái cử động nhưng âm thanh thì lại vang đến từ một nơi xung quanh căn phòng. Tôi tưởng ông quên tôi luôn rồi chứ ông Hùng. Thế này tiếp tục nói không nên lời. Cô muốn gì? Cô muốn gì ở tôi? Ông đừng có mà giả ngây giả ngô. Ông thừa biết tôi tới đây có mục đích gì. Trả mạng cho tôi. Tôi xin cô đó. Tha cho tôi đi mà. Lúc đó tôi không cố tình giết cô. Cô gái tiếp tục dùng đôi mắt trắng giã của mình nhìn chừng chừng vào ông ta rồi lên tiếng với âm thanh giọng nói u uất lạnh lẽo đến từ địa ngục. Muốn tôi tha cho ông, được thôi, chạy đi. Nếu chạy thoát thì tôi sẽ không giết ông. Vừa dứt câu thì hồn ma của cô gái cười nhếch mép rồi lao nhanh tới người đàn ông. Vì quá hoảng sợ cho nên người này đứng lên chạy thật nhanh. Nhưng khi kịp nhận ra trước mặt của mình là một vực thẳm thì đã quá muộn. Hai chân của ông đã không còn giữ thăng bằng được nữa mà té xuống dưới. Huấn bật dậy, tấm lưng của cậu ướt đẫm những giọt mồ hôi, miệng lẩm bẩm. Người đàn ông đó trong giấc mơ là ai? Tại sao lại quen như vậy? Tại sao Ngọc dẫn dắt mình tới giấc mơ này? Có lẽ nào đây mới chính là hung thủ sát hại cô ấy? Vừa nói đến đó thì điện thoại của anh reo lên, là sếp Huỳnh, và cậu nhanh chóng bắt máy. Cậu lên cơ quan chuẩn bị xe rồi chúng ta lên thành phố. Có chuyện gì về anh? Ông Hùng, giám đốc công an thành phố, đã nhảy lầu chết đêm qua rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.